Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 273, tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Trác Quy Nam trên thân một trận tìm kiếm về sau. Vương Dã trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này hắn tại Trác Quy Nam trên người lật ra hai tấm 500 lượng ngân phiếu. Cùng một phương tiểu xảo tinh xảo hộp gấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, nhìn vào trong tay ngân phiếu. Vương Dã mút lấy lợi, mở miệng nói, cái này Mở Hiệu cầm đồ đúng là con mẹ nó có tiền. Tùy tiện vừa tìm chính là ngân phiếu 1.000 lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này buôn bán cũng là đúng là con mẹ nó kiếm bộn rồi. Muốn là như vậy buôn bán lại đến mấy cái. Phát tài hoàn toàn không phải là mộng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói, Vương Dã một bên đem ngân phiếu nhét vào trong ngực. Đồng thời, hắn lại mở ra phía kia xinh xắn hộp gấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộp gấm mở ra trong nháy mắt. Một cỗ mát lạnh đậm đặc hương thơm lan tràn ra. Đồng thời, một khỏa toàn thân xanh biếc. Hiện lên hình giọt nước đan dược xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái âm tố tâm đan. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Mở miệng nói ra, thằng tôn tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Như thế nào ngay cả bậc này cái gì cũng có? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái âm tố tâm đan. Chính là lấy nhiều loại sinh ở cực hàn nơi quý hiếm luyện chế mà thành. Viên thuốc này có trọng thương tất trị, vô hại thì lại có thể tăng trưởng công lực, chính là người trong võ lâm tha thiết ước mơ tăng công thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái đồ chơi này với ta mà nói không có gì trọng dụng. Nghi ngờ trong lòng sau khi, Vương Dã thấp giọng nói ra, mà còn vật này tính chất âm hàn, thích hợp nhất nữ tử. Liền cho cái kia tiểu nha đầu phiến tử a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm tới đây, Vương Dã đem hộp gấm khép lại, nhét vào trong ngực, thu hồi hộp gấm về sau. Vương Dã trở lại gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên giường nhỏ trần trùng cùng Tống cô nương sắc mặt đã qua khôi phục như thường. Nhưng là còn chưa tỉnh lại. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vừa mới chuẩn bị xuất thủ đem Trần Trùng cứu tỉnh. Đến hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc Vương Dã chuẩn bị động thủ thời khắc, hắn thân thể khẽ giật mình. Ngừng lại, lúc này Vương Dã ý thức được một vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tiến vào thời điểm, Trần Trùng cũng đã hôn mê. Điều này nói rõ bản thân mới vừa cùng Trác Quy Nam đám người một trận chiến. Trần Trùng cũng không hiểu biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mình nếu là thôi động nội lực đem Trần Trùng cứu tỉnh. Hơn nữa trên đất hai cỗ thi thể. Kể từ đó, chẳng phải là bại lộ bản thân biết võ công sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thôi, ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, ta hay là đem A Cắt bọn họ gọi tới. Từ bọn hắn đem Trần Trùng đánh thức A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao ra khỏi chuyện lớn như vậy, luôn luôn muốn mọi người cùng nhau đối mặt. Nói ra. Vương Dã lại từ trong ngực lấy ra trang bị thái âm tố tâm đan hộp gấm. Mỉm cười nói, vật này, hãy cứ muộn một chút lại, phát hiện mới so sánh hợp lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, Trác Quy Nam đúng người thần bí giết chết. Về phần quá trình nha, nói tới chỗ này, Vương Dã Quỷ mà cười một tiếng, thấp giọng nói, trong thời gian này ta trở về kêu A Cát bọn họ. Cái gì cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoảng hốt trong đó, Trần Trùng chỉ cảm thấy một cỗ nội lực tràn vào trong cơ thể của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội lực này ôn hòa công chính, thuần hậu hết sức, khiến người vô cùng an ổn. Tống cô nương, niếp niếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãnh liệt mở hai mắt ra. Trần Trùng hét lớn một tiếng, lộ ra vô cùng kích động. Trần Trùng, Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp đều vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến. Bọn họ liền ở bên người ngươi nằm đây. Nghe vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trùng đột nhiên quay đầu. Khi thấy Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp đang nằm tại bên cạnh của mình. Sắc mặt như thường, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đã không việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, nhìn đến đây, Trần Trùng thở ra một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn xoay đầu lại, khi thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm Chính vẻ mặt ân cần nhìn mình. A Cát, Bạch cô nương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Trần Trùng mở miệng kinh ngạc nói. Các ngươi sao lại tới đây? Dĩ nhiên là lão mê tiền kêu chúng ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Trùng mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Hắn nói Tống cô nương sinh thần, muốn đưa vài thứ ý tứ. Kết quả ra ngoài không nhiều lắm công phu, liền chó sượt chạy tựa như trở về. Đúng rồi, trưởng quỹ thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Trần Trùng vội vàng nói. Hắn không có sao chứ? Trong lời nói, Trần Trùng trên mặt lại xuất hiện thần sắc lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn như cũ nhớ kỹ mất đi ý thức trước đó từng nghe đến Vương Dã gọi. Mình ở Túy Tiên Lâu làm công. Vương Dã đãi hắn không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như làm hại Vương Dã bị Trác Quy Nam giết chết, vậy hắn mới muốn áy náy suốt đời. Yên tâm đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Trùng mở miệng, A Cát mở miệng nói ra. Cái kia lão mê tiền cái rắm sự tình không có. Nhảy nhót tưng bừng cực kỳ. Hiện tại đang cùng thần bộ đại nhân ở trong viện lay thi thể đây. Thi thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể khẽ giật mình. Mở miệng nói, ở đâu ra thi thể a? Đúng rồi. Ngươi còn chưa biết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vỗ ót một cái. Mở miệng nói ra, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ Trác trưởng quỹ cùng tùy tùng của hắn. Chết ở ngươi viện tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Trần Trùng hai mắt trợn tròn. Trong mắt tràn đầy bất khả tin thần sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng. Đối với mình hạ độc Trác Quy Nam thế mà chết tại giữa sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Quy Nam chết, sững sờ sau một hồi lâu. Trần Trùng mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, còn mang theo từng tia bất khả tin. Vậy nhưng không ra thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Trần Trùng trên mặt ánh mắt khiếp sợ. A Cát mở miệng nói ra. Chết lão thảm, cái kia Trác Quy Nam thân thể đều bị phi châm làm bể. Máu thịt be bét, nhất là tùy tùng kia. cánh tay vặn vẹo đứt gãy. Cả người càng là thất khiếu chảy máu a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát, không đợi A Cát nói hết lời. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Trần Trùng mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại. Người và hắn nói những cái này làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn vỗ ót một cái từ. Mở miệng nói. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta quên đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa. Ngay tại A Cát nói chuyện đồng thời, Trần Trùng mãnh liệt đứng lên, hướng về nội viện đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn biết, mình ở hôn mê thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao trước khi hôn mê còn nhảy nhót tưng bừng Trác Quy Nam? Đang yên đang lành sẽ chết ở trong tiểu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thân chúng kịch độc, lúc này Trần Trùng đi lại ở giữa còn có chút lảo đảo. Nhưng đã liền như thế, hắn vẫn là chậm rãi hướng về nội viện đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát vội vàng đi theo. Đi ra khỏi phòng, Trần Trùng không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy lớn như vậy trong nội viện một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tan vỡ gạch xanh khắp nơi có thể thấy được. Trác Quy Nam cùng tùy tùng thi thể nằm ngang ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, nhất là cái kia Trác Quy Nam phải tùy tùng. Nhìn một cái trước ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu, tử tướng cực thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Trác Quy Nam tử tướng cũng không tốt đến chỗ đó. Trước ngực trắng như tiết hoa phục đã bị máu tươi xâm nhiễm. Ở tại trên đùi còn có máu tươi xuyên thấu mà ra huyết động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt còn mang theo trước khi chết kinh ngạc thần sắc. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Trần Trùng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bản thân sau khi hôn mê, Trác Quy Nam thế mà thật đã chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải thân thể vừa mới tỉnh lại, còn mang theo từng tia đầu nặng chân nhẹ khó chịu cảm giác. Lúc này Trần Trùng còn cho là mình đang ở nằm mơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.